Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 16 Tịnh Khôn, dám chém huynh đệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bế trên người còn che kín một tầng quấn vải liệm, chính là nóng bức khí trời, mặc dù mới chết không mấy ngày thế nhưng đã tỏa ra khí tức hôi thối. Tịnh Khôn còn có hắn cái kia chút tiểu đệ, đều không khỏi lấy ra khăn tay che lại miệng mũi. Tịnh Khôn đứng cách ba bế mấy mét địa phương xa, trùng dưới trướng tiểu đệ ngoác ngoác ngón tê, một cái người giang hồ lập tức tiến lên, xốc lên che ở ba bế trên mặt quấn vải liệm, lộ ra ba bế tấm kia an tường mặt, xác nhận không thể nghi ngờ, điều hắn lão mẫu, này chính là mình kết bái huynh đệ ba bế. Tịnh Khôn vẻ mặt nhất thời vặn vẹo, nắm đấm ngắt lại thả lại nắm, thống khổ cực kỳ. Hắn cái kia gái an ủi, Khôn ca, bị thương tâm rồi, người chết không có thể sống lại, xin nén bi thương. Đùng, không giống nhau, không chờ nữ nhân nói xong, Tịnh Khôn trở tay chính là một cái tát đem nữ nhân đánh ngã xuống đất, thanh âm khàn khàn gầm hét lên. Ta thương tâm ngươi lão mẫu. Chọn, bà bế cái này chó chết hắn mẹ thiếu nợ ta 2000 vạn a, hiện tại hắn chết rồi, ta tìm ai muốn món nợ này. Nữ nhân kinh ngạc đến ngây người, giờ mới hiểu được Tịnh Khôn thương tâm là nhân vì cái này, run rẩy đứng lên, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Chó chết, muốn chết cũng đem tiền của lão tử trả lại trước tiên a. Tịnh Khôn trừng mắt ba bế thi thể, hùng hùng hồ hồ chợt táo bạo địa quát lên. Ta điều hắn lão mẫu, hiện tại ta đã nghĩ biết đến cùng là một bên cái suy tử như vậy mắt không mở, có gan giết ta Tịnh Khôn kết bái huynh đệ. Thốn bạo, cha được mị. Thốn bạo, lòng đất hắc quyền xuất thân, từng ở Cửu Long Thành liền thắng 18 chàng, 10 năm trước liền theo Tịnh Khôn, hiện vì là Tịnh Khôn ngựa đầu đàn. Thốn bạo lập tức đáp, tra xét Khôn ca, nhưng không tra được, cớm điều tra kết quả là phi tử cướp đoạt trong lúc vô tình đâm chết ba bế. Tịnh Khôn quay đầu lại quát lên, ngươi tin, Thốn bạo nói, không tin, hiện tại có cái nghe đồn, giết chết ba bế thực là đại bê dưới chướng ngựa đầu đàn Trần Hạo Nam, ba bế chết đêm đó, có người ở Lam Mị Hộp đêm nhìn thấy hắn ở chém ba bế. Tịnh Khôn nhất thời trừng mắt lên, trên người bay lên một luồng âm lệ, trầm mặt quát mắng. Chó chết đại bê, lại dám đụng đến ta kết bái huynh đệ, con mẹ nó nói rõ, không cho ta Tịnh Khôn mặt mũi. Chó chết, không có bất kỳ hoài nghi Tịnh Khôn quả đoán đem oa chụp đến đại lão bê trên đầu, hai người vốn là bất hòa, đối phương như thế không cho mặt mũi, càng làm cho trong lòng hắn sinh ra sát ý, yên tâm, ta gặp báo thù cho ngươi. Tịnh Khôn nhìn ba bế thi thể lời thề son sắt bảo đảm nói. Thực ở trong mắt hắn, ba bế đến cùng có phải là Trần Hạo Nam giết đều không quan trọng, ngược lại hắn nói là chính là, hắn Tịnh Khôn huynh đệ tốt liền con mẹ nó là bị Trần Hạo Nam cái kia tên chó chết giết. Hắn muốn đi tìm Tưởng Sinh phân xử, coi như là một bộ thi thể, đều có giá trị của hắn. Tịnh Khôn quyết định chú ý quả đoán liên hệ Tưởng Thiên Sinh, đại lão B, dự định cố gắng toán dưới món nợ này, tốt nhất có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm rất tốt một cái đại lão B cái kia chó chết. Trọng có, đại lão, Thốn bạo đột nhiên nói. Còn có một cái tin, ba bế trước khi chết từng ở đường Nam Sơn cùng một cái bán hàng rong xảy ra tranh chấp, kết quả mười mấy người bị người ta một cái bán hàng rong trực tiếp búa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đem Hoắc Văn Tuấn một người làm lật ngược gần 20 cầm đao người giang hồ sự nói rồi một lần. Còn có chuyện như vậy, Tịnh Khôn trợn to mắt đầy mặt hiếu kỳ. Ngươi là nói cái kia bán hàng do một người liền lật tung ba bế này suy tử cùng dưới tay hắn mười mấy cái tiểu đệ. Thốn bạo gật gù trong mắt đồng dạng xẹt qua một tia kinh ngạc đối với cái kia bán hàng do biểu hiện chính là hắn cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhào ngươi lão mẫu, Tịnh Khôn quay đầu lại trùng ba bế thi thể mạnh mẽ ói ra hai ngụm nước bọt ghét bỏ nói. Hơn 20 cái người giang hồ lại không chém thắng người ta ba cái thực sự là rác rưởi, ngươi không chết ai chết. Hồng Hưng Tổng Đường, phòng họp, đầu rồng Tưởng Thiên Sinh, quạt giấy trắng Trần Diệu trình diện Tưởng Thiên Sinh bên trái Tịnh Khôn, phía bên phải đại lão B, mà Tịnh Khôn, đại lão B người cũng tới, bất quá bọn hắn không tư cách vào bàn, chỉ có thể dựa vào tường ngồi ở từng người đại lão phía sau. Tưởng Sinh, sự tình chính là như vậy rồi, Trần Hạo Nam chém ta kết bái huynh đệ ba bế, dù cho là một cái xã đoàn ta cũng không thể làm mị cũng không phát sinh chứ. Lời nói như vậy thủ hạ huynh đệ cái nào còn có thể phục ta. Chấm, Tịnh Khôn lật lên một đôi mắt cá chết, giả vừa oan ức mà nói rằng. Đại lão B phía sau, Trần Hạo Nam, Sơn Kê, xào bì đám người nhất thời ngồi không yên. Người nói mị a Trần Hạo Nam bỗng dưng đứng lên, chỉ vào Tịnh Khôn nói. Người nói ai chém ba bế, người có chứng cứ sao, cớm đều nói ba bế là bị phi tử cướp đoạt đâm chết, người nói xấu ta. Chấm chấm, Tịnh Khôn khóe miệng một nhếch thâm trầm nói, Hiện tại tiểu đệ thực sự là lợi hại, liền tôn ti đều không nói, một điểm quy củ đều không, BK ta đều ước ao ngươi có như vậy sắc bén tiểu đệ a, chỉ tiểu đệ của ta liền không dám đối với ngươi như vậy. Đại lão B không đem Tịnh Khôn quái gở để ở trong mắt, lạnh nhạt nói. Hạo Nam, không nên kích động, ngồi xuống. Người nếu như không làm, tưởng sinh gặp trả ngươi một cái công đạo. Trần Hạo Nam lúc này mới tức giận bất bình địa ngồi xuống lại. Tịnh Khôn âm lãnh quét đại lão B một chút, tâm trạng đối với đại lão B cừu hận càng sâu sắc thêm. Tưởng Thiên Sinh vỗ tay một cái, trầm ổn nói. Được rồi, không muốn lớn như vậy hòa khí, đại gia nói thế nào đều là người một nhà, không muốn bởi vì một cái người chết tổn thương hòa khí. Hạo Nam, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, ba bế có phải là ngươi chém? Trần Hạo Nam lần thứ hai đứng lên, mạnh miệng nói. Tưởng Sinh, ta Trần Hạo Nam người nào, ngươi nên rõ ràng. Nếu như ta làm ta liền nhất định nhận, có thể nếu không là ta làm, đánh chết ta đều sẽ không nhận. Vâng, đêm qua ta là đi tới Lam Mị hộp đêm, mục đích cũng chính là chém chết ba bế, nhưng trung gian gặp gỡ cơm quấy rối bị ba bế chạy trốn, khi đó hắn có thể nhảy nhót tưng bừng. Trọng có ta là Mị muốn làm như vậy. Tưởng Sinh ngươi cũng rõ ràng, chúng ta Hồng Hưng là không động vào độc, có thể ba bế cái kia chó chết lại nhiều lần dẫm qua ranh giới, đến địa bàn của ta bán phú quý hoàn, giáo huấn hắn hai lần, hắn liền không nghe. Ta lời nói thật nói, dù cho cái kia chó chết hiện tại chưa chết ta cũng sẽ chém chết hắn. Nói chuyện Trần Hạo Nam còn cố ý nhìn Tịnh Khôn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là như vậy nói, nhưng trên thực tế Trần Hạo Nam giờ khắc này trong lòng cũng là phiền muộn không được, hắn xác thực đi Lam Mị hộp đêm chém ba bế, việc này lại không xong, nhưng ngày hôm qua tuy rằng suýt chút nữa liền chém chết ba bế, nhưng trên thực tế cũng không có chém chết a, thật muốn hắn chém ngày hôm nay hắn cũng là thoải mái nhận. Nhưng tối hôm qua hắn thấy rất rõ ràng, ba bế tuy rằng bị hắn cùng Sơn Kê chém thương, nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không biết tại sao ba bế sẽ trực tiếp chết rồi, chẳng lẽ thực sự là bị đánh cướp phi tử đâm chết. Tịnh Khôn nghe vậy, nhất thời trừng mắt lên, quát lên. Nói Mị, ngươi nói Mị nha, nói quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Sinh, hét lên. Tưởng Sinh, ngươi cũng nghe được này suy tử chính miệng thừa nhận đêm qua đi Lam Mị chém ba bế, đại bê ngươi còn có gì để nói. Tưởng Thiên Sinh trùng Trần Hạo Nam xua tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, Trần Hạo Nam ngồi xuống sau đó, lại cười ha hả nói. Tịnh Khôn, Hạo Nam Mị người, mọi người đều biết có đảm lực dám làm dám chịu, hắn nói không chém chết ba bế, ta tin hắn, ngươi đây. Chó chết, ngươi là đại lão ta còn có thể nói Mị. Nhìn ra Tưởng Thiên Sinh có ý định bảo vệ Trần Hạo Nam, rõ ràng ngày hôm nay mục đích của chính mình e sợ rất khó thực hiện. Tưởng Thiên Sinh cái này long đầu lão đại đều nói như vậy, dù cho không nữa thoải mái cũng phải nhịn, cái nồi này là xúy không tới Trần Hạo Nam trên người. Tịnh Khôn nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Nếu Tưởng Sinh đều như thế nói, ta còn có Mị nói có thể nói. Ta cũng tin hắn rồi. Rất tốt, Tưởng Thiên Sinh khẽ cười nói. Chuyện này đến cùng mới thôi, thành thật nói, Hạo Nam không nói sai, ba bế xấu ta Hồng Hưng quy củ, hắn xác thực đáng chết, hiện tại có người thay chúng ta chém hắn, còn làm xinh đẹp như vậy, một chút chứng cứ đều không lưu, nói thật ta thưởng thức hắn. Cái gì phi tử cướp đoạt lời giải thích tự nhiên không ai tin, tuy rằng không biết là ai chém ba bế, nhưng Tưởng Thiên Sinh xác thực thưởng thức người này. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.